Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2514, chương 2512, đều bị bắt sống. Vào đầu một người mặc mũ che màu tím, người nhìn qua chừng 70 tuổi. Mũi ương, ánh mắt 10 phần sắc bén. Hắn mang người tới sau, cũng không có vừa lên đến liền hướng phía chúng ta công tới. Vung tay lên, làm kia 30-40 cái tử lâm quân phân tán các nơi. Đồng thời mang tới kia hai cỗ màu giống, ngăn chặn đường lui của chúng ta. Lưu Tiên Phong, hiện tại là tình huống như thế nào? Kia mũi ưng 10 phần trầm ổn mà hỏi. Chính là Lưu Tiên Phong vừa rồi hỏi cái kia Bạch thống lĩnh. Từ khi đến rồi Đại Hoang Thành sau, chúng ta gặp không ít nhất quan đạo tổng đà người. Ngay từ đầu là mặt biển trên phụ trách tuần tra xa hợp xe Tiên Phong. Sau đó là Trương Lánh Chúa. Hiện tại lại ra tới một cái Bạch thống lĩnh. Đối với này môn đạo tổng đà cấp bậc xưng hô, chúng ta cũng không quá hiểu rõ. Bất quá theo kia Lưu Tiên Phong rất cung kính thái độ bên trên. Này Bạch thống lĩnh cấp bậc tại nhất quan đạo bên trong hẳn là so Lưu Tiên Phong cao hơn thượng rất nhiều. Những này tử lâm quân cũng là quy về cái này Bạch thống lĩnh chỉ huy. Bắt đầu từ những này tử lâm quân đi đường tư thái cùng trên người tản ra ra tới khí tức đến xem. Tu vi đích thật là rất mạnh. Nghe nói Bạch thống lĩnh hỏi, kia Lưu Tiên Phong vội vàng rất cung kính đáp. Khởi bẩm Bạch thống lĩnh, hôm nay chúng ta thông lệ tìm kiếm đám này đến đây quấy rối ngoài thành người. Tại phiến rừng rậm này sơn động trong phát hiện tung tích của bọn hắn. Liền những người này, phía trước mấy ngày giết Trương Lánh Chúa đám người, lúc này mới phát tín hiệu thông báo chư vị huynh đệ đến đây tương trợ. Bạch thống lĩnh nhẹ gật đầu, hướng phía ngay tại chém giết chúng ta nhìn thoáng qua, trầm giọng nói, nhóm này như người lại có thể tìm được Đại Hoang Thành đến. Tất nhiên không phải dễ tới bối phận, bảo ngươi người đều lui xuống đi đi, bên này giao cho chúng ta chính là. Kia Bạch thống lĩnh nói, tuân mệnh. Ngay sau đó, Lưu Tiên Phong vung tay lên, kia còn lại cũng không phải rất nhiều đầu trọc đặc sứ liền nhau nhau rút lui xuống tới. Sau đó, kia Bạch thống lĩnh liền dẫn kia 30-40 cái tử lâm quân người lần nữa đem chúng ta cho bao vây. Lại, tước vũ khí không giết, cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Bạch thống lĩnh hướng phía trước một chạm, khí thế nhanh chóng kéo lên, âm u nói, đi đại gia ngươi, muốn để chúng ta đầu hàng không cửa, có loại phóng ngựa tới. Bạch triển quơ một thanh đại khảm đao, tức giận mắng, tốt, các ngươi hiện tại kiên cường, một hồi liền không cứng nổi, ta muốn đem các ngươi tất cả đều bắt sống, đưa đến tổng đà nếm khắp 100 hình phạt. Đến lúc đó ta muốn nhìn các ngươi quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ tình cảnh. Ha ha ha, kia Bạch thống lĩnh cười to 3 tiếng, vung tay lên nói, giết cho ta. Trong nháy mắt, vậy sẽ gần 40 người rừng quân liền hướng phía chúng ta đánh tới. Những người này muốn so trước đó những cái kia đầu chọc đặc sứ cường hãn quá nhiều. Địa chúng ta trước đó cũng chưa từng gặp qua những này tử lâm quân. Chắc hẳn những này tử lâm quân tại nhất quan đạo tổng đà những này đầu chọc đặc sứ bên trong hẳn là tinh anh trong tinh anh. Đối phương gần 40 người, cơ hồ là 4 người đối với chúng ta một cái, trong đó còn có 2 cỗ mao giống đứng ở một bên, chuẩn bị tùy thời tham chiến. Này bổ nhào về phía trước đi lên, lập tức cho chúng ta áp lực nặng nề. Ta nghĩ cho dù là ta dùng tới toàn lực đối phó những này tử lâm quân khẳng định cũng là muốn tiêu tốn một phen chắc chờ. Lúc này, đúng lúc là giả bộ chiến bại thời cơ tốt nhất. Tại giao đấu thời điểm, ta hướng cách đó không xa Bạch Triển cùng Nhạc Cường bọn họ khẽ gật đầu. Ra hiệu có thể bắt đầu. Đầu tiên Nhạc Cường bên kia bắt đầu. Đầu tiên cho đám người dạy một cái dẫn đầu tác dụng. Hắn bị kia tử lâm quân một người dùng đại đao trực tiếp đánh bay ra ngoài. Không đợi hắn đứng lên, liền có ba thanh đại khảm đao gác ở trên cổ của hắn. Kỳ thật Nhạc Cường tại huynh đệ chúng ta mấy người bên trong, tu vi chỉ có thể nói là hạng chót, nhưng là hắn cùng hắn nàng dâu Y Nhan liên hợp cùng một chỗ, kia sức chiến đấu liền hết sức kinh người. Kia bốn cái Tử Lâm quân đối phó hắn một cái, bản thân hắn liền có chút chống đỡ không đến, cho nên liền không có làm nhiều chống cự, trực tiếp dựa thế ngã trên mặt đất, bị những cái kia Tử Lâm quân người khống chế được. Nhạc Cường bên này vừa ngã xuống, Y Nhan cũng lập tức nản chí vô vị chống cự, bị một cái Tử Lâm quân đá trúng bụng dưới, ngã trên mặt đất, sau đó dùng Khổn Tiên Thằng dây trói tiên buộc một cái cực kỳ chặt chẽ. Nhạc Cường cùng Y Nhan bên này khẽ đảo, đối phó bọn hắn hai người dừng quân liền tất cả đều hướng phía chúng ta bên này lao qua. Lão Hoa sau đó cũng bán một cái sơ hở, bị người đổ nhào trên mặt đất. Ngay sau đó liền Bạch Triển cùng Chu Nhất Dương, Lão Lý liền càng không cần phải nói, hắn cái này văn phu tử đoán chừng một cái Tử Lâm quân tới đều chịu không được, bị người rất dễ dàng liền chỏng gọng trên đất. Đối mặt ta chính là 7-8 cái Tử Lâm quân, thuần một sắc 9 hoàn chuông đồng đại đao múa đứng lên rầm rầm rung động. Ta bị bọn họ bức liên tiếp lui về phía sau, cũng không dám thi triển ra toàn lực ra tới. Trong lòng suy nghĩ lại nhiều chống cự một hồi, đoán chừng phải bị thương, cho nên là một người chân hướng phía ta thăm dò qua đến thời điểm, ta cố ý thân hình hướng phía trước một đỉnh, đụng vào hắn trên chân, bay ngược ra ngoài, sau đó cũng bị mấy cái Tử Lâm quân cho ấn xuống. Tại ta bị bắt sống sau, cách đó không xa kia Lưu Tiên Phong cười lớn nói, không hổ là tổng đà tinh anh trong tinh anh, Tử Lâm quân chính là lợi hại, không có phí bao nhiêu công phu liền đem những người này cho lần lượt chế phục, làm chúng ta những bọn tiểu bối này tất cả đều bị bắt sống sau, còn lại kia bốn cái lão tiền bối vẫn còn tiếp tục chống cự. Bốn người bọn họ lão tiền bối chỗ nào chịu như vậy tùy tiện liền phạm, liên tiếp chém giết đối phương 7-8 cái Tử Lâm quân, có lẽ là xuất hiện thương vong. Kia Bạch thống lĩnh liền có chút ảo não, đột nhiên lớn tiếng nói, thả ra mau giống tới đối phó bọn họ. Lời nói vừa dứt, nhưng thấy kia hai cái mau giống liền nhanh chóng hướng phía kia bốn cái lão tiền bối xung phong liều chết tới, tốc độ rất nhanh. Tại chạy vội tới bọn họ phụ cận thời điểm, kia hai cái mau giống đột nhiên mở ra miệng rộng, đồng thời phát ra gào thét thanh âm. Bởi vì trước đó có kinh nghiệm, này mau giống gầm rú thanh âm, người bình thường thật đúng là đỡ không nổi. Chúng ta mặc dù bị khống chế, lại tạm thời có thể thôi động linh lực bảo vệ tâm thần, dù là như thế, kia mau giống gầm rú thanh âm thực sự chấn có chút đầu váng mắt hoa. Ta nhìn thấy những cái kia nhất quan đạo người ngoại trừ bưng kín lỗ tai bên ngoài, còn không ngừng lui về sau đi. Về sau, kia hai cỗ mau giống trên người liền bắt đầu mọc ra lông dài, từng cây như là cương châm bình thường, hướng phía kia bốn vị lão tiền bối trên người đánh qua. Ta cũng không có thấy rõ ràng kia mau giống trên người bắn ra đến châm có hay không đánh vào kia bốn vị lão tiền bối trên người, bọn họ từng cái liền lần lượt ngã trên mặt đất. Đứng ở một bên những cái kia Tử Lâm quân lập tức hô nhau mà lên, đem kia bốn vị lão tiền bối cũng cho ấn trên mặt đất. Sau đó lấy ra Khổn Tiên Thằng dây trói tiên, đem bọn hắn quấn thành đại bánh chưng. Lần này tốt, chúng ta tất cả đều cho bắt sống, mục đích đã đạt tới. Kỳ thật lúc này chúng ta vẫn là rất mạo hiểm, vạn nhất Triệu Thần bán chúng ta, giờ phút này bị Khổn Tiên Thằng trói lại chúng ta rất khó tránh thoát. Dù sao ta là rất khó, đến nỗi ta cao tổ ra bọn họ ta cũng không biết. Đem chúng ta chế phục sau, những cái kia Tử Lâm quân tướng chúng ta đều kéo đến một khối trên đất trống, dùng đao kê vào cổ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,